Nữ phụ công lược truyện, chương 2, ông chồng trong sáng ngây thơ của tôi, 1. Góc truyện audio.com. Trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường lớn trắng tinh, Nhàn Vũ tỉnh dậy, cảm thấy mình chỉ hơi mệt do vừa tỉnh lại chứ không thấy mệt mỏi gì khác thì cảm thán. Cô gọi Bạch Miên, Miên Miên ơi, trong không trung xuất hiện ra một chú thỏ béo trắng mập mạp. Đôi mắt màu đỏ, sáng như ngọc, lông trắng mềm mại, cất tiếng chào, chào buổi sáng ký chủ, cô có việc gì vậy? Nhàn Vũ liền chộp lấy chú thỏ, vừa vuốt lông vừa hỏi, ở tiểu thuyết chắc có cốt truyện chứ nhỉ? Tất nhiên rồi ký chủ, để tôi cấp cho cô nhé. Nhàn Vũ chỉ cảm thấy cả người khoan khoái nhẹ nhàng tiếp nhận cốt truyện chứ không thấy đau đớn như trong những câu chuyện hay đọc. Đây là một cuốn truyện về hào môn thế gia. Nam chính là Lâm Nhật, là tổng tài bá đạo của tập đoàn SL nhưng hơi yếu vì bệnh từ bé. Do một lần sơ ý bị truy sát nên bị thương và gặp nữ chính là Ngọc Lê. Nhờ sự chăm sóc tận tình, tính cảnh giác cùng lòng hoài nghi dần biến mất, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hai người ở gần nhau một thời gian dần nảy sinh tình cảm với nhau. Khi khỏi bệnh, nam chính chuẩn bị về công ty của mình. Lâm Nhật rời đi không để lại gì chỉ còn tờ giấy cảm ơn cùng lời động viên cô cố gắng. Ngọc Lê thấy vậy cho rằng cậu ấy bỏ mặc không quan tâm mình liền đau khổ một thời gian. Còn Lâm Nhật thì đang cố gắng giữ công ty trên bờ vực chia cắt. Ngọc Lê nhờ có cậu bạn thân là Mặc không nên đã nguôi ngoai đi phần nào sự buồn rầu. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô vẫn còn sự vương vấn cùng mong đợi anh sẽ trở lại. Còn nam chính thì cũng vô cùng gấp gáp để có thể về cùng nữ chính. Ai ngờ khi về lại thấy người bạn thân là Mặc không đưa cô về nhà rất ân cần khiến cho anh nổi giận. Sau một hồi ngược thân ngược tâm, hai người cuối cùng đã cùng nhau nắm tay đến hết cuộc đời. Có hai đứa con giỏi giang gánh vác tập đoàn mà yên bình ra đi vì tuổi già. Con Cốc Nhàn Vũ là vị hôn thê của anh trai Lâm Nhật. Vốn là đại tiểu thư của Cốc gia và là vị hôn thê của Lâm Nhật nhưng vì Lâm Nhật muốn lấy Ngọc Lê nên tất nhiên sẽ bỏ vị hôn thê này rồi. Nhưng vì nguyên chủ muốn vào Lâm gia nên gây ra náo loạn nhưng cũng đã đè xuống. Sau đó vì một lần đi uống rượu say, bị người ta tạo chứng cứ qua đêm với Lâm Ánh Minh. Anh trai ngốc nghếch như trẻ con có trí tuệ 5 tuổi của Lâm Nhật. Do bị người khác hãm hại. Nên bị mọi người ép cưới. Sau khi lấy về Cốc Nhàn Vũ không hề quan tâm, luôn lạnh nhạt với chồng mình mà suốt ngày ve vãn em chồng. Vì thế mà Lâm Ánh Minh vô tình gặp phải nữ chính hiền lành. Dịu dàng không giống mọi người khác đối xử tệ bạc với mình thì vô cùng yêu quý kính trọng. Nhờ có nữ chính bên cạnh mà tự nhiên Ánh Minh chấp nhận đi điều trị bệnh ở nước ngoài dần trở nên trưởng thành hơn trở lại làm người bình thường. Nắm giữ một công ty trong tập đoàn, nhưng khi về nước thì thấy cô ấy và em trai mình trở thành một đôi vợ chồng hạnh phúc thì không nỡ ra tay phá hoại. Còn đối với người vợ hờ là Nhàn Vũ thì tệ hại. Bắt cô phải trả giá cho hành động của mình, vì thế nên Nhàn Vũ có kết cục cũng không tốt đẹp gì còn liên lụy đến cả gia tộc của cô nữa. Vậy nên nguyện vọng của nhân vật phụ này là có một cuộc sống lạc quan hạnh phúc và có thể báo hiếu cho cha mẹ và bảo vệ gia tộc bình an. Nhiệm vụ hệ thống, kết thành lương duyên, kết hôn với đại công tử Lâm gia Lâm Ánh Minh, giúp hắn trở lại làm người trưởng thành. Nhàn Vũ nhìn thông báo hệ thống và nguyện vọng của nguyên chủ mà có chút cạn lời. Bây giờ tính ra cô có 3 nhiệm vụ phải thực hiện là bảo vệ gia đình, kết hôn và giúp chồng trở lại làm người trưởng thành. Bingo, ký chủ nói đúng rồi. Nếu cô thực hiện xong thì sẽ có thưởng đó. Nếu cô có gì thắc mắc thì có thể hỏi tôi nha. Ừ, thế bây giờ là khi nào? Theo cốt truyện thì hôm nay là ngày cô bị từ chối sau đó đi uống rượu giải sầu rồi bị tính kế lên giường với Lâm Ánh Minh. Vậy tôi cứ theo cốt truyện không thay đổi phần đầu đã. Thế cũng được nhưng ký chủ hãy cẩn thận nhé. Bọn chúng trong quán bar không ai là người tốt đâu. Chợt có một giọng nữ vang lên. Tiểu Vũ ơi, xuống ăn sáng đi. Hóa ra là mẹ của nguyên chủ. Cô dậy, ra khỏi giường, xuống ăn sáng. Nguyên chủ vốn là một tiểu thư được yêu thương. cưng chiều nhưng cũng rất có năng lực làm việc ở công ty, nào ngờ chỉ vì quá ngu ngốc trong chuyện tình cảm mà đâm đầu vào chỗ chết. Nhàn Vũ chỉ có thể cảm thán cuộc đời trêu người. Nữ phụ thường luôn có cái kết buồn hoặc xứng đáng với tính cách đáng ghét của mình, nhưng họ cũng có nỗi khổ riêng. Cách chương.